quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 25, anh là một ác ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Chi nghiến răng, sự hung tợn và ương ngạnh lộ ra trong xương, nhưng không chịu van xin thương xót. Cô là người thiên về thực lực, thuộc về tính cách thà chết chứ không chịu thua. Mộ Tư Hàn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nam Chi bướng bỉnh. Dưới sức mạnh của anh, cô đang ở trên bờ vực của cái chết. Cô không khóc, không hoảng, thậm chí còn dùng một đôi mắt kiêu ngạo nhìn anh. Trên môi anh hiện lên một nụ cười lạnh lùng, gần như tàn nhẫn. Anh không những không buông ra, mà lòng bàn tay to lớn dán trên chiếc cổ mảnh mai của Nam Chi càng siết chặt. Nam Chi cổ họng đau rát, hô hấp càng ngày càng kém, trắng bệch, khuôn mặt ửng hồng, ý thức dần dần mờ mịt. Sự tàn nhẫn của người đàn ông này không phải là bề ngoài. Nó đã được đưa ra khỏi xương. Nếu cô không cầu xin lòng thương xót và không nhượng bộ, anh ta sẽ thực sự bóp cổ cô đến chết. Đầu óc Nam Chi thoáng hiện lên khuôn mặt nhỏ xíu của Tiểu Giai. Nếu cô bị bóp cổ chết, đứa con của cô sẽ ra sao? Nhìn thấy ánh mắt cô rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hãi cùng hoảng sợ, lòng bàn tay to lớn của người đàn ông trên cổ cô cũng từ từ buông lỏng. Thời điểm được thả ra, Nam Chi yếu ớt ngã xuống đất. Người đàn ông này thật hay thay đổi. Cô suýt chết dưới tay anh. Đôi môi không chút máu của cô hé mở. Cô ho và thở hổn hển. Vốn dĩ sáng nay ngồi trong xe của anh, cô vẫn nghĩ rằng anh có thể là người đàn ông của 4 năm trước. Nhưng bây giờ, dù anh có phải hay không, cô cũng không muốn có bất kỳ tương tác nào với anh nữa. Quá nguy hiểm, quá đáng sợ. Người đàn ông nâng cô khỏi mặt đất, chặn môi cô lại, và ngón tay thô ráp xung quanh cô. Nam Chi không còn sức để chống cự nữa. Một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt ra thấm vào thái dương. Người đàn ông hôn lên giọt nước mắt đó, cúi đầu, cong người ngậm lấy vành tai của cô. Đầu lưỡi nóng bỏng lía lá râu, trầm giọng hỏi, ở đâu? Hơi thở nặng nhọc của anh phả vào ốc tai của cô, giống như một cơn gió. Khắp người Nam Chi nổi da gà. Nam Chi lắc đầu, tôi không ở đây, anh thả tôi ra đi. Sắc mặt cũng lộ ra dị thường, giọng nói khàn khàn, lông mi dài nhẹ run lên, môi tái nhợt, nhưng lại nhìn ánh mắt của anh rất nghiêm túc, không có một chút nao núng hay sợ hãi. Ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh nhéo nhéo mặt và má của cô. Đôi môi lạnh lẽo của anh ghé sát vào môi cô, không chạm vào môi cô. Khoảng cách rất gần, chỉ chừng một tờ giấy mỏng, hơi thở nóng hổi mỏng manh tràn xuống. Vô cùng nguy hiểm, vì đã như vậy, cô đừng có dụ dỗ tôi nữa. Đừng để tôi gặp lại cô. Cút ngay, anh buông cô ra và bước vào phòng tắm với vẻ mặt lạnh lùng. Nam Chi còn không kịp suy nghĩ ý tứ trong lời nói, ôm chặt lấy cái cổ sắp đứt rời vì đau, vội vàng chạy đi. Lâm Yến Chi đang ngồi trong phòng khách hút chưa đầy điếu thuốc thì thấy người phụ nữ loạng choạng chạy xuống lầu. Này, cô thực sự là cô gái cúi đầu trước quấn tây của anh tứ. Nam Chi mặc kệ Lâm Yến Chi. Hiện tại cô chỉ muốn đi ra khỏi nơi này. Quản gia đi tới. Tiểu thư, lúc rời đi cần phải bịt mắt. Tôi sẽ thu xếp tài xế đưa cô đi. Nam Chi im lặng gật đầu. Đây là nơi của tên bía y thái. Nếu cô không nghe theo sự sắp xếp của anh, cô có thể thật sự bị anh cho chó ngao Tây Tạng ăn. Nam Chi bị che bằng một dải duy băng đen và chuẩn bị đưa cô ra cửa. Lâm Yến Chi từ trên ghế sofa đứng dậy đi tới. Quản gia, để tôi đưa cô gái nhỏ này về. Ngồi vào xe đua của Lâm Yến Chi. Nam Chi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe. Mặc dù cô cái gì đều không nhìn thấy. Cô gái, cô có phải tát anh tứ nên mới bị bóp cổ không? Cách chương.